Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1412, cùng chị An ở liền một ngày. Converter Dung Kiều cầu phiếu, đinh đinh đinh, chị An khuấy động ly cà phê thanh âm rất êm tai. Thìa xúc đụng phải ly phát ra có chút thanh âm thanh thúy. Để cho chân phàm từ suy nghĩ viễn vong rất nhanh trở lại trên thực tế tới. Chị An so với trước kia ít đi mấy phần nhu mì, thêm mấy phần giàu kinh nghiệm. Có lẽ chính là bởi vì là nàng những năm này đều ở đây cơ quan từ thiện. Đến núi ở giữa đồng ruộng đi tương đối nhiều duyên cớ đi. Ngươi trở nên có chút không giống. Ách, nói như thế nào đây? Hẳn là nói cho ta trước kia biết chị An có chút bất đồng cảm giác. Làm sao? Những năm này gặp được cái gì? Để cho ngươi trở nên như thế thành thục biết tính. Trần Phàm hướng về phía chị An đùa giỡn vừa nói. Trước kia quang cũng biết chị An một mình ngươi ánh mắt quyến rũ mà. Tà hồn cũng sắp hết. Ngươi thật đúng là khốn kiếp đây. Hồn không có. Làm sao không đem chị An cưới vợ thả trong nhà. Xem ngươi bây giờ. Lớn như vậy gian nhà. Còn có những phụ nữ kia. Ngươi thật đúng là không kiêng ăn mặn. Cái gì người phụ nữ cũng thu vào trong phòng này. Chị An vừa nói. Đưa ra một ngón tay. Dùng sức đâm một chút chân phàm chán. Chị An nếu muốn. Ta đem những phụ nữ này đều đuổi đi. Liền lưu chị An một người ở chỗ này. Từ nay về sau. Vương tử cùng công chúa liền hạnh phúc cuộc sống ở liền bên trong lâu đài mặt. Chân phàm cười hắc hắc. Cho nên. Chúng ta nhất định chính là đồng thoại bên trong bản sao à. Nếu không, chị An thật tốt suy tính một chút. Chị An liếc chân phàm một cái. Ta còn không biết ngươi. Ngươi không tiếc những phụ nữ này. Từng cái thiên kiều bá mị. Xinh đẹp như hoa. Thông minh tuyệt đỉnh. Ngươi không tiếc đuổi đi. Muốn thật là ta vào ở. Nói không chừng không qua hai ngày liền bị ngươi những phụ nữ này hạ độc hại chết. Há chẳng phải là quá oan uổng. Còn hạ độc hại chết. Chân phàm không kiềm được khịt mũi khinh bỉ hừ hừ. Chị An, ngươi là thanh cung hí thấy nhiều rồi đi. Còn coi đây là cung đấu. Ha ha, nếu quả thật là như vậy. Vậy trẫm liền phong ngươi là An Phi đi. Ừ, bây giờ còn không tạ chủ Long Ân. Vừa nói nhìn chị An nháy mắt một cái. Tạ chủ Long Ân, chị An còn đứng lên. Đặc biệt cho chân phàm làm một cái ngồi xổm xuống quả cảm ơn. Sau đó liền cười một tiếng. Chủ kia tử còn không cho nô tỳ một chút ban thưởng. Vừa nói vừa liếc hắn một cái. Ngồi xuống. Bất quá còn thật cảm ơn ngươi. Để cho ta đi quản lý ngươi cái đó từ thiện quỹ. Nói thật, ta lớn nhất tâm nguyện chính là cái này. Trợ giúp những cái kia ta muốn trợ giúp người. Mà không phải là chỉ định ta đi giúp. Bởi vì là, có vài người từ thiện là làm cho người ngoài nhìn. Ta cũng không biết cuối cùng rốt cuộc giúp ai. Ta vẫn luôn muốn mình làm một cái cơ quan từ thiện. Dựa theo tâm ý của mình. Trợ giúp những cái kia chân chính người cần giúp đỡ. Nhưng mà, người biết, ta không có như vậy thực lực kinh tế. Bây giờ tốt lắm, ta thật rất cảm ơn ngươi. Dù sao cũng chớ cảm ơn ta. Ta cũng chỉ là ở hết mình một chút tâm ý. Chân phàm nhanh khoát tay vừa nói. Ta kế hoạch đưa vào cuối cùng sẽ đạt tới 5 tỷ đô la chừng. Có lẽ sẽ nhiều hơn. Cái này phải xem sau này ta có thể hay không phá sản. Phá sản sau đó, người liền thất nghiệp. Trần Phàm cười hì hì cùng chị An làm trò đùa. Không quan hệ à, thất nghiệp liền thất nghiệp đi. Dù sao chị là đổ thừa ngươi. Người uống cháo ta liền ăn cháo. Dù sao ngươi có một hớp thì nhất định phải cho ta một hớp. Chị An quyến rũ hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Nếu không, cân nhắc một chút chị. Không được, ta không được làm vợ nhỏ. Làm ngươi tình nhân nhỏ tốt. Đừng như thế bẩn thỉu ta à. Trần Phàm lau mồ hôi một cái. Lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói. Chị An, ngày hôm nay ta là mời ngươi tới thưởng thức tay nghề ta. Không phải để cho ngươi tới giày vò ta. Vẫn là tha ta đi. Ta cho ngài nấu cơm đi. Vừa nói liền chạy mất dạng. Nhanh đi trong phòng bếp. Chị An nhìn Trần Phàm dáng vẻ quẫn bách. không kiềm được buồn cười. Cái này cậu bé lớn, bây giờ trưởng thành, không nghĩ tới ở trước mặt mình vẫn là như thế bản sắc lộ ra. Trong lòng rất là vui vẻ yên tâm. Điều này nói rõ hắn phát đạt sau đó, cũng không có mất đi mình bản thật. Mím môi một cái, sau đó liền đi theo phòng bếp. Cá hồi lớn, cái này muốn làm nồi ăn ngon. Chấm ngoặc kép, vừa vào cửa, chị An liền hướng về phía Chân Phàm hô to gọi nhỏ. Thịt bò, dùng hoa đao, đem cái đó tây lan hoa cho ta. Ta vội tới ngươi cắt, bị thức ăn ta so ngươi thành thạo. Ban đầu ăn cơm, đều là ta cho ngươi bị thức ăn. Mùi vị mới làm tốt như vậy. Phải, không thành vấn đề. Ngươi đem điều này thật tốt tắm một cái. Còn có à, cái đó tôm lớn, cũng tắm một chút. Chân Phàm cũng không khách khí, liền trực tiếp chỉ huy khởi chị An. Vì vậy hai người chung sức hợp tác, một cái rửa rau bị thức ăn, một cái chuẩn bị xào rau. Một tiếng sau đó, một bữa ăn tối thịnh soạn liền chuẩn bị xong. Chiên bò bí tết, kiền oa cá, còn có nhỏ xào tây lan hoa, còn có một cái lẩu. Một ít sinh thức ăn liền có thể trực tiếp hạ đi vào. Trên bàn mang lên bia, hai người liền vừa ăn một bên uống, cùng chị An nói chuyện phiếm. Là một loại đặc biệt cảm giác thoải mái. Hai người cứ như vậy tùy ý trò chuyện. Nói cái gì đều nói. Giống như là bạn cũ vậy. Đúng rồi. Chị An, lúc nào cho ta tìm một anh rể. Người cũng lớn rồi. Chân Phàm uống một hớp bia. Liền từ mình vợ trên người. Hàn huyên tới Ý Phỉ. Sau đó lại hàn huyên tới chị An trên người. Không nhịn được liền nói một câu. Nếu không, ta cho ngươi giới thiệu một cái. Bảo đảm lại đẹp trai có tiền. Tục đi. Ta xem ngươi bây giờ có hai tiền. Liền tục chứ. Chị An có chút mặt đỏ lên. Nàng quát một tiếng rượu liền lên mặt. Da thịt trắng nõn ở trên hồng nhuận xem đẹp vô cùng. Cấp cho ngươi tìm anh rể. Còn không cấp. Nói sau ngươi biết những người đó đều là người có tiền. Chị ta nhưng mà phục vụ không dậy nổi. Này. Chị An. Ngươi đây là cùng người khác bất đồng à? Người ta cô gái tìm bạn trai đều là đi có tiền lại đẹp trai dựa vào. Ngươi cái này còn chê. Nói một chút, có phải hay không trong lòng có người? Chân Phàm rất nhiều chuyện tiến tới. Nơi nào biết chị An lúc này ở một hơi rượu. Nhất thời một cổ tử mùi rượu kẹp chị An trong miệng mùi thơm cùng nhau phun tới. Thật là thơm, sau này còn không biết tên khốn kiếp kia hưởng thụ. Chân Phàm không nhịn được liền mắng liền một câu. Sau đó hướng về phía chị An giơ lên ly rượu. Tới, tới, tới. Chị An, cạn thêm ly nữa. Nếu như không phải cô gái của ta nhiều được từ mình cũng ngượng ngùng, ta khẳng định đem chị An đoạt lại. Nếu không còn không biết tiện nghi tên khốn kiếp nào. Nói cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Chị An một cái tát vỗ vào Chân Phàm trên trán. Đây là đang nguyền rủa chị chứ? Nói chuyện thế nào vậy? Đây là nói ngươi anh rể tương lai là khốn kiếp phải không? Xem ta không hút ngươi. Chị An nói ra, mình cũng cười, rất cảm khái nói. Cái này người đàn ông, liền cái này tánh tình. Ăn trong chén, nhìn trong nồi, hận không thể toàn thiên hạ người đẹp đều thích hắn. Ta xem ngươi chính là cái này tánh tình người đàn ông. Là, chị, ngài phê bình đúng vậy. Chân Phàm nhanh gật đầu nói. Ta hướng ngươi bảo đảm. Sau này trừ chị An như vậy, ta một mực đều không muốn. Ngươi cái này tâm thua thiệt tiểu vương bát đàn. Liên tỷ cũng trêu đùa. Chán sống phải không? Chị An liếc Chân Phàm một cái. Giơ lên ly rượu, đánh một cái rất thơm ợ rượu nói. Đừng nói đàn ông, chị không thích nói cái này. Tới tới. Phụng bồi chị nhiều đi nữa uống mấy ly. Xong rồi ngươi đưa ta trở về. Chị, cái này không nói người đàn ông. Chẳng lẽ ngươi không thích người đàn ông? Cái này, giới tính định hướng có vấn đề. Chân Phàm cười đùa hí hửng ưỡn mặt tiến tới. Hướng về phía chị An nói. Ngươi sẽ không là cái đó kéo kéo chứ? Ai nha, cái này cũng trách ta. Ngày thường đối với chị đời sống tình cảm quá không quan tâm. Chấm ngoặc kép, thằng nhóc, nói sau chị hát ngươi mặt đầy. Chị An cười mắng một câu. Sau đó sẽ dùng đũa kẹp một miếng thịt ở nồi bên trong trắng một cái nói. Mấy năm không gặp, người miệng ra so với trước kia linh lợi nhiều. Có phải hay không vậy mấy cái minh tinh chăm sóc dạy bảo kết quả? Ta cũng biết, nữ minh tinh mỗi một cái là đèn cạn dầu. Xem ngươi bây giờ. Đáng thương thấy, từ tài nấu nướng này không ngừng tiến bộ cũng biết ngươi qua là ngày gì. Chị An lại là lắc đầu lại, là than thở. Phải, ta đừng nói cái này. Mau ăn cơm, ta không nói lại ngươi. Bất quá, vẫn là phải thoát khỏi chị An đem vậy cơ quan từ thiện cho ta làm xong. Ta chính là muốn để cho tất cả chân chính nghèo khó người cần giúp đỡ đạt được trợ giúp. Không đến giả, không làm cái gọi là tuyên truyền. Phái người thực địa đi xuống sờ căn cơ. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhanh nói sang chuyện khác đến cơ quan từ thiện ở trên. Người đừng không tin được ta. Trước kia ta thì có như vậy ý tưởng. Gần đây ở chỗ này huấn luyện. Bị nói thật đúng là có rất nhiều thu hoạch. Ta đối với mình quản lý đoàn đội này có lòng tin hơn. Chị An vừa nói vỗ một cái tay. Lại dùng đũa gõ Trần Phàm đầu. Nói xong rồi, ăn cơm không bàn công việc. Người lại tới, nhanh, giúp ta đem vậy thịt bò vớt lên. Chấm ngoặc kép, một bữa cơm ăn rất no. Cùng sau khi ăn xong, chị An liền nằm ở sân cỏ bên cạnh ngủ trên ghế. Sờ bụng oán giận, người nhìn một chút, ăn bữa tiệc này, ta phải giảm mấy ngày mập. Cũng không thể ăn thịt, đều do ngươi, làm tốt như vậy ăn. Cũng vậy. Cái này nhiều năm chưa ăn đến ngươi làm thức ăn, cho nên thật là có chút ăn thoải mái dáng điệu. Vậy được, sau này muốn ăn liền đến ta tới nơi này. Dù sao ngươi huấn luyện còn có một đoạn thời gian. Bất quá đoạn này thời gian, ta phải về nước, cùng Phùng Đại Nhiên, Thành Long bọn họ ước hẹn, quay một bộ phim trả nhân tình. Không có biện pháp, Trần Phàm hướng về phía chị An nói. Cùng ta trở lại. Ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Thật tốt lại cho ngươi làm bữa ăn ngon. Vậy được, cái đó, cho ta tới ly trà. Để cho ta tiêu cơm một chút. Vào lúc này là không có biện pháp trở về. Chị An hướng Trần Phàm vẫy tay nói. Không có cách nào động. Bụng căng phải lợi hại. Cha, Thái Hậu, lập tức tốt. Trần Phàm làm một đánh ngàn động tác. Này, ngươi khi nào vào cung à? Chị An bị Trần Phàm chọc cho vui vẻ cười to. Sau đó phất phất tay. Nhanh, đừng cười đùa hí hửng. Vừa nói vừa sờ bụng một cái xúc động. Cuộc sống này, thật là vui mừng không tư thục. Ta mới biết, heo là chết như thế nào. Chống đỡ chết. Ha ha, đó là, chị An, yên tâm. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chống đỡ chết. Trần Phàm cười lớn. Sau đó liền chạy tới cho chị An pha trà. Hắn cùng chị An sống chung, là một loại cùng những đàn bà khác sống chung lúc này không có dễ dàng cùng viết ý. Hắn rất thích loại cảm giác này, cho nên hắn cũng muốn chị An nhiều ở chỗ này mang theo một hồi. Cùng trà tới, chị An nhận lấy, Trần Phàm cứ nhìn chị An nói, thương lượng chuyện này, chị An vừa thấy Trần Phàm, liền trong lỗ mũi hừ mấy tiếng nói, vừa thấy ngươi mỏ nhọn hàm khỉ diễn cảm. Cũng biết ngươi không có chuyện tốt lành gì tình. Nói đi, nói ta cao hứng. Nói không chừng liền ân chuẩn liền đâu. Trần Phàm sờ một cái mình mặt nói. Cái này mỏ nhọn tai khỉ là tướng mạo đi. Thế nào lại là diễn cảm đâu. Có dám mau bắn. Chị An không nhịn được xì một tiếng. Cười phun, nước trà cũng phun trên người. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/di-nang-tiuyen-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.